Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Lý Hiên lần thứ nhất thất bại cho Tế Uyên. Đại lão tăng thêm uy vũ bá khí. Cái này a, Lý Hiên thần bí cười một tiếng, đột nhiên nâng tay phải lên đặt ở bên môi, sau đó ra sức thổi. Hiu. To rõ tiếng huýt sáo đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại phiến khu vực này, cũng vang vọng trên bầu trời. Tiếng huýt sáo đình chỉ, Lý Hiên để xuống tay phải, mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía trên. Làm như vậy hình dáng, dẫn tới Đường Tam bọn họ nghi hoặc không hiểu. Bọn họ cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cũng tại thời khắc này, một cái uy phong lẫm lẫm cự ưng từ không trung chậm rãi hạ xuống, mang theo mãnh liệt kinh phong cùng hồn lực ba động, hướng về phiến khu vực này mà đến. Đây là hồn thú. Đường Nguyệt Hoa nhìn lấy to lớn cự ưng, cảm thụ được cái kia mạnh mẽ hồn lực ba động, nàng trắng noãn gương mặt phía trên mang theo kinh ngạc, tâm lý ẩn ẩn đoán được cái gì. Đây là ta hồn thú. 5.000 năm cự ưng, chiến đấu lực phương diện tạm thời so ra kém tiểu tam đại giá chứ. Nhưng nó biết bay. Lý Hiên hai chân đột nhiên dùng lực, thân thể bỗng nhiên nhảy nhảy dựng lên, nhẹ nhàng đi vào giữa không trung. Trên không trung vừa vặn cùng cự ưng gặp gỡ, sau đó Lý Hiên rơi vào cự ưng trên lưng, khống chế lấy nó thẳng lên mây xanh. Tiểu tam, ta đi đến đón lấy săn giết cái gì năm hồn thú thì nhìn ngươi lựa chọn của mình. Mặt khác, lần sau gặp mặt chính là ta thành tựu phong hào đấu la thời điểm, đến lúc đó hy vọng ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Lý Hiên lãnh ngạo thanh âm từ không trung rơi xuống, quanh quẩn tại phiến khu vực này, cũng trở về lay động tại trong tai của mọi người. Thanh âm kia tuy nhiên vẫn như cũ non nớt, nhưng lại mang theo đặc hữu tự tin, nhất là nói đến câu kia phong hào đấu la thời điểm, càng là xen lẫn ngạo nghễ. Dạng này trạng thái cùng hai năm trước có khác biệt rất lớn. So sánh cùng trước kia ít đi một phần thân hòa, lại nhiều hơn một phần tuổi trẻ khinh cuồng. Cái này hăng hái lời nói, tuy nhiên làm cho người cảm thấy có chút quá cuồng vọng. Có thể phía dưới Đường Tam bọn người nghe xong, lại là không có chút cảm giác nào cuồng vọng, bởi vì nương tựa theo hai cái màu tím hồn hoàn, nương tựa theo Hạo Thiên Trùy, nương tựa theo thần bí thần toán môn, muốn trở thành phong hào đấu la cũng không phải là việc khó gì. Cho nên, nhìn lấy Lý Hiên khống chế lấy cự ưng bay lượn chân trời, nghe cái kia ngạo nghễ thanh âm, nhìn qua cự ưng biến mất tại trong tầm mắt, Đường Tam trong lòng đồng dạng dâng lên một cỗ hào hùng. Một cỗ cùng Lý Hiên trận đấu người nào trước trở thành phong hào đấu la hào hùng. Lý bá, quên nói cho ngươi, hai năm này ta mặc dù không có trở thành hồn sư, nhưng ta hồn lực đã đạt đến 16 cấp, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Đường Tam tự tin nỉ non, hai mắt bên trong mang theo chiến ý, chờ mong lấy chính mình trước trở thành phong hào đấu la tràng cảnh. Khụ khụ, tiểu tam, Lý bá hắn hồn lực đẳng cấp đã 27 cấp. Đường Hạo tăng hắng một cái nhắc nhở. 27 cấp, hắn không là vừa vặn 20 cấp thu hoạch được hồn hoàn sao? Chẳng lẽ hắn cũng một mực áp chế thực lực của mình? Đường Tam không thể tin được trừng lớn hai mắt. Đúng vậy, hắn có phải là vì hai năm hứa hẹn, một mực chờ lấy ngươi? Hắn khẳng định đã sớm đạt đến 20 cấp, một mực không có thu hoạch được hồn hoàn. Đường Khiếu cũng mở miệng nói ra. Lại là dạng này, lại là dạng này, ta còn tưởng rằng chỉ có mình tại áp chế hồn lực, không nghĩ tới hắn cũng đang áp chế hồn lực. Đường Tam không thể tin được tự lẩm bẩm, rõ ràng là bị đả kích. Cho tới nay bởi vì có kiếp trước, có hơn người đường môn kỹ nghệ, Đường Tam đáy lòng thủy chung có một tia cảm giác ưu việt, cảm giác mình càng thêm ưu tú, càng mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới, vị này so với chính mình tuổi tác còn nhỏ Lý Bá. Vậy mà vô thanh vô tức đã 27 cấp, quan trọng còn có hai cái màu tím hồn hoàn, tương lai tiềm lực càng là không dám tưởng tượng, mà chính mình đến bây giờ đều còn chưa trở thành hồn sư, thực lực mới 16 cấp, kém như vậy cách, làm Đường Tam trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cảm giác mình lạc hậu rất rất nhiều. Không được, ta nhất định phải biến đến mạnh hơn, nhất định phải thu hoạch được thực lực mạnh hơn. Đường Tam nỉ non, chuẩn bị săn giết hồn thú, thu hoạch được hồn hoàn, trở thành hồn sư. Bất quá, đối với lấy được hồn hoàn năm, trong lòng của hắn một mực mang theo nghi hoặc. Tuy nhiên tất cả chứng cứ đều chứng minh, thu hoạch được 10 năm hồn hoàn là chính xác. Có thể trong lòng của hắn bản năng bài xích, ta đây là thế nào? Vì cái gì một mực tại hoài nghi? Rõ ràng Lý Bá tự mình cho ta biểu diễn, mà lại sư phụ thần bí như vậy bất phàm. Ta cần phải tin tưởng mới là. Đường Tam tâm lý không ngừng hoạt động, lý trí nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật, cần phải săn giết 10 năm hồn thú, thu hoạch được 10 năm hồn hoàn. Khả năng sâu trong đáy lòng, trong cõi u minh cảm giác đây hết thảy đều là giả. Không thể tùy tiện tin tưởng, dạng này kỳ quái tâm tình một mực quanh quẩn tại Đường Tam tâm lý. Lệnh hắn có chút phát điên, không biết nên làm sao bây giờ. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng vẫn lý trí thắng lợi. Hắn quyết định săn giết 10 năm hồn thú, thu hoạch 10 năm hồn hoàn. Mấy trăm mét bên ngoài, nào đó cây đại thụ phía trên, Lý Hiên biến thành 10 năm ban lan miêu, chính nằm tại trên một cây đại thụ, lẳng lặng sử dụng thượng đế thị giác, quan sát Đường Tam bọn người, các loại phát hiện Đường Tam bọn người, đi săn giết 10 năm hồn thú về sau. Hắn rốt cục thở dài một hơi, rốt cục bắt đầu hành động. Lựa chọn một cái 10 năm hồn thú bắt đầu săn giết. Quá tốt rồi, Lý Hiên trong lòng vui mừng không thôi. Cảm giác trước đó không có uổng phí bận rộn, cuối cùng lừa dối ở Đường Tam, mang theo chờ mong, hắn yên tĩnh nhìn qua Đường Tam giết chết một đầu 10 năm hồn thú. Chờ đợi Đường Tam hấp thu hết 10 năm hồn hoàn, chỉ là ngay một khắc này, ngay tại Lý Hiên trong chờ mong, máy móc thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh, hệ thống năng lượng gia tăng. Chuyện gì xảy ra? Lý Hiên nghe được cái này máy móc thanh âm, lông mày của hắn vẩy một cái, lập tức minh bạch Đường Tam lại bị thế giới chiếu cố. Đáng chết, hắn vậy mà đình chỉ hấp thu hồn hoàn. Lý Hiên nhìn qua trong rừng rậm, Đường Tam đột nhiên đình chỉ hấp thu hồn hoàn. Hắn sắc mặt trầm xuống, phải biết, hắn nhưng là hao phí không ít tâm tư lực mới lừa dối ở Đường Tam. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Đường Tam vậy mà đình chỉ hấp thu hồn hoàn. Cái này khiến Lý Hiên có chút khó chịu. Đinh, hệ thống thu hoạch bộ phận năng lượng, khen thưởng một hạng thần cấp năng lực. Mời lựa chọn, thần cấp đao pháp, thần cấp côn pháp, thần cấp nện pháp. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, Lý Hiên lập tức nheo lại mắt. Được rồi, lừa dối thất bại thì lừa dối thất bại đi, có khen thưởng cầm cũng không tệ. Nhìn lấy Đường Tam bọn người hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đi, Lý Hiên lắc đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ta lại nghĩ tới một cái đối phó Đường Tam phương pháp. Chậc chậc chậc, cảm giác chơi rất vui dáng vẻ. Lý Hiên trong mắt mang theo ý cười, cảm giác phương pháp này rất không tệ, bất quá bây giờ không nóng nảy, trước lựa chọn khen thưởng lại nói. Thần cấp đao pháp, thần cấp côn pháp, thần cấp nện pháp, sau cùng một hạng từ bỏ, ta đã có đỉnh cấp nện pháp, khẳng định không chọn sau cùng, vậy liền chọn thần cấp đao pháp đi. Đinh, lựa chọn hoàn tất. Chúc mừng ngài thu hoạch được thần cấp đao pháp. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, thêm vào Nguyệt Hiên. nắm giữ một hạng tài nghệ. Khen thưởng, thể phách cộng 10 trung cấp lựa chọn. Thêm vào Nguyệt Hiên, nắm giữ 2 cổ tài nghệ. Khen thưởng, thể phách cộng 20 cao cấp lựa chọn. Thêm vào Nguyệt Hiên, nắm giữ 3 loại tài nghệ. Khen thưởng, thể phách cộng 30, thêm vào Nguyệt Hiên. Cái này có chút chậm trễ thời gian, mà lại ta đã nắm giữ nhiều như vậy tài nghệ. Không cần thiết lãng phí thời gian. Bất quá 30 điểm thể phách, có chút trông mà thèm. Lý Hiên đích nói thầm một câu, suy nghĩ một chút vẫn là đón lấy. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên, không để ý đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lý Hiên nhìn một chút Đường Tam bọn người, sau đó lộ ra một vệt không có hảo ý mỉm cười. Một bên khác, Đường Tam cùng Đường Hạo bọn người ngay tại hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Thần sắc lộ ra rất là nghiêm túc. Tiểu Tam, người thật quyết định sao? Thật không thâu được 10 năm hồn hoàn. Dù sao sư phụ ngươi có khả năng làm ngươi hồn hoàn trở thành màu tím hồn hoàn. Đường Nguyệt Hoa ôn thanh nói, ta quyết định, ta muốn dựa vào chính mình. Chỉ cần theo dựa vào chính mình mới có thể đi đến cường giả chi lộ. Thành là cường đại nhất phong hào đấu la. Đường Tam ngạo nghễ nói, tốt, Tiểu Tam quyết định của ngươi rất không tệ. Đường Hạo mở miệng, trong mắt mang theo tán thán nói. Nói thật, ta một mực cảm giác thu hoạch 10 năm hồn hoàn không đáng tin cậy. Dù là tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ cảm giác không đúng, mà lại nói không chắc chắn tác dụng phụ. Ngươi có thể lựa chọn dựa vào chính mình. Đây là một đầu cực kỳ tốt đường. Cường giả dù là đường phủ đầy bụi gai, dù là núi đao biển lửa, cũng có thể ngạo nghễ tiến lên. Đây mới thật sự là cường giả. Đường Hảo vỗ vỗ Đường Tam, cổ vũ mở miệng, cảm ơn ba ba cổ vũ, ta nhất định sẽ dựa vào chính mình. Đường Tam ngạo nghễ nói, trong mắt lóng lánh mong đợi quang mang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.